Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1073, thần chi tay trái. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc quan tâm một cái ghế theo máy móc lắp ráp. Cái ghế này không phải phổ thông cái ghế. Thượng đế chi thủ hạng mục đến hiện tại đã có thời gian không ngắn nữa. Trần Mặc cùng Mặc Nữ liên thủ nghiên cứu, nhường hạng mục này tốc độ tăng nhanh, đặc biệt đánh hạ bắt đầu siêu năng vật liệu sau khi hạng mục gặp phải kỹ thuật bình cảnh biến mất hơn một nửa. Bây giờ đến được mùa, trước mắt cái ghế kia chính là thượng đế chi thủ hạng mục hạt nhân khoa học kỹ thuật kết quả. Thần chi tay trái, như ích tiến sĩ giống như, dùng siêu năng đến khuếch tán đến mỗi một góc, sau đó dùng siêu năng đem đối thủ khống chế. Khác nhau chính là, ích tiến sĩ siêu năng là tinh cầu cấp, mà Trần Mặc hiện đang muốn đem hắn siêu năng phóng to, đạt đến tinh hệ cấp, thậm chí càng to lớn hơn, tinh hệ cấp trở lên siêu năng, vận dụng thỏa đáng, hầu như có thể sửa đổi chiến tranh hướng đi. Cho tới nay, Trần Mặc đối ngoại ẩn giấu hạng mục này, trừ hắn thân cận nhất mấy người. Người khác vốn không biết hạng mục này tồn tại. Hành quân kiến hạt nhân cao tầng cũng chỉ là tiếp xúc được thượng đế chi thủ diễn sinh sản phẩm siêu năng chiến giáp. Cũng không biết thượng đế chi thủ hạng mục hoàn chỉnh nội dung. Hạng mục này liên quan đến ảnh hưởng quá rộng rãi. Trần Mặc đem hạng mục này làm chủ yếu nhất kỹ thuật lá bài tẩy. Lúc trước quyết định tác luân liên minh hạt nhân cao tầng siêu năng chiến giáp, chỉ là suy yếu bản thượng đế chi thủ. Hiện tại cái này là bọn họ bản hoàn chỉnh. Vũ trụ chiến tranh bạo phát, hành quân kiến hiện nay đối mặt tam đại thần cấp văn minh vây công, thế tiến công rất mạnh. Chiến tranh ở bốn phương tám hướng bạo phát, bên trong chiến trường áp lực không nhỏ. Hơi có không lắm, bọn họ hành quân kiến đem rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong. Nhưng Trần Mặc xưa nay không phải chịu đòn không hoàn thủ người. Hắn có hắn lá bài tẩy cùng tự tin. Nếu đối phương nghĩ muốn hủy diệt hắn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Không chỉ là vì hành quân kiến, còn có cái kia sứ mệnh nhiệm vụ. Tính đến cho đến hiện nay, ngoại giới xưa nay không từng xuất hiện siêu năng khoa học kỹ thuật. Trần Mặc cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm giếm. Là thời điểm nhường vũ trụ thế giới nhìn, khoa học kỹ thuật đến cùng có thể đến mức nào. Vì lẽ đó hắn quyết định vận dụng lá bài tẩy này, lắp ráp hoàn thành. Mặc Nữ quay đầu nói rằng, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đến gần sờ cái ghế, còn có cái kia mũ giáp, này không phải đơn độc thiết bị, mà là một bộ thiết bị này, cần liên tiếp chỉnh chiếc vũ trụ chiến hạm, sử dụng vũ trụ chiến hạm tín hiệu truyền cùng năng lượng, đến duy trì thiết bị hoạt động. Thượng đế chi thủ hạng mục chính là chỉ ở đem tự thân siêu năng thông qua lượng tử truyền phương thức khuếch tán đến lượng tử tín hiệu có thể đến góc tối, lấy này khống chế ở phạm vi này bên trong hết thảy sinh mệnh. Ở cảnh tượng như thế này dưới, hắn chính là thượng đế, biết được mỗi cái sinh mệnh ký ức, khống chế mỗi cái sinh mệnh hành động, lời nói. Đối với hiện hữu chiến tranh khoa học kỹ thuật mà nói, loại này siêu năng khoa học kỹ thuật chính là hàng duy đả kích. Ta trước tiên thử xem đi. Trần Mặc ngồi ở trên ghế, tùy ý cái ghế mũ giáp bao trùm ở hắn đầu, một luồng khống chế thế giới cảm giác bao phủ toàn thân hắn. Tiểu vũ trụ một cái nào đó không biết tên tinh cầu, Lam từ trên phi thuyền hạ xuống, bước lên này viên không biết tên tinh cầu. Viên tinh cầu này thể tích là địa cầu gấp 3. Loại này tinh cầu ở vũ trụ hành tinh bên trong cũng là nhỏ đến đáng thương. Đây là một viên dầu dưỡng khí loại địa cầu cầu. Tinh cầu hiện ra màu lam lục, trông rất đẹp mắt. Chính là như vậy một viên không có văn minh sinh mệnh trên tinh cầu, tập kết hành quân kiến tập đoàn một bộ vương bài chiến bộ, siêu năng chiến bộ. Đại nhân tốt. Chàng bên trong đội viên hướng Lam cùng nhau hành lễ, âm thanh vang dội, các ngươi tốt, Lam chào lại. Tự Trần Mặc hạ lệnh hắn thành lập siêu năng chiến bộ tới nay, hắn liền để trung lôi ở hành quân kiến tập đoàn bên trong tinh vực hết thảy siêu năng học viện bắt đầu chọn lựa đặc thù loại hình siêu năng nhân tài. Tiến hành huấn luyện khai phá. Mục đích của hắn rất đơn giản. Nhường những này đặc thù chủng loại người siêu năng. Tập kết với một chỗ. Sử dụng siêu năng chiến giáp vũ trang. Chế tạo tác thành vũ trụ mạnh nhất đội ngũ. Đây là hành quân kiến tập đoàn mạnh nhất lá bài tẩy một trong. Lần này lại đây. Là có nhiệm vụ. Không phải diễn tập. Là chân chính nhiệm vụ. Lam đối với phía trước đội viên nói rằng. Đội ngũ khí tức vì đó một trình. Khí tức sơ xác tràn ngập ra. Bầu không khí có chứa sâu sắc cảm giác ngột ngạt. Đội ngũ này cùng thần vệ tương tự. Trực thuộc Trần Mặc. Là mạnh nhất một nhánh đội ngũ. Đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh. Thế nhưng, thần cấp văn minh thì lại làm sao? Lam bất kham ngữ khí truyền vào mỗi tên đội viên trong tai. Lần này chúng ta nhường thần cấp văn minh nhìn. Cái gì gọi là siêu năng thời đại? Hô, một luồng phấn khởi tâm tình. Tràn ngập cả nhánh đội ngũ. Hành quân kiến tập đoàn chính ở điên cuồng vận chuyển. Lần này chiến tranh không giống dĩ vãng. Bọn họ cần cùng minh hữu liên hợp tác chiến. Quân đội bạn chính là Tinh Vân Liên Minh cùng mới năm thành liên minh. Ba bên sức mạnh đối với tam đại thần cấp văn minh. Đây là chiến tranh bạo phát tới nay. Kịch liệt nhất chiến cuộc. Hành quân kiến tập đoàn trừ đóng giữ bên trong thần vệ chiến bộ ở ngoài. Những chiến bộ khác tất cả đều tiến vào chiến trường. Vì thế, ba bên thành lập liên hợp tác chiến bộ. Mà tác chiến bộ tổng chỉ huy. Chính là Lam, hai tên phó tổng chỉ huy, phân biệt là Lệnh Hy cùng Tinh Vân Liên Minh đỉnh cấp tướng Tinh Minh Gió. Những tham mưu khác cố vấn, đều là từ từng người tác chiến bộ tướng Tinh cùng tham mưu bên trong tuyển ra. Ba bên có từng người thành lập vị trí tinh vực bộ tổng chỉ huy, phụ trách vị trí tinh vực chiến tranh, siêu năng chiến bộ chuẩn bị sau. Lam không có tùy tiện phát động phản công, hắn biết rõ. Lá bài tẩy này, chỉ cần mức độ lớn nhất sử dụng, liền có thể trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Một khi bại lộ sau, thần cấp văn minh chiến bộ có đề phòng, bọn họ thu được thành quả sẽ ít đi rất nhiều. Xác định siêu năng chiến bộ sức chiến đấu sau, Lam liền bắt đầu lập ra phản công kế hoạch. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn mạnh nhất tình báo sức mạnh bị vận dụng lên. Đến xác định phe địch then chốt chiến bộ cùng chỗ chỉ huy vị trí. Siêu năng trong chiến bộ. Đặc thù chủng loại siêu năng chiến binh. Tác chiến lực. Có thể so với một con loại nhỏ hạm đội. Loại này khủng bố sức chiến đấu. Đầy đủ bọn họ quấy dày thần cấp văn minh tiến công tiết tấu. Bắt đầu phản công. Mà cùng hành quân kiến tạo thành liên hợp tác chiến bộ Đồ Vân. Minh Gió. Tạp Ân cùng Lệnh Hy mấy vị. Nhìn thấy siêu năng chiến bộ xuất hiện, bị rung động thật sâu đến, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới, hành quân kiến tập đoàn lại nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp. Hơn nữa còn trong bóng tối thành lập một nhánh siêu năng chiến bộ. Chiến bộ biên chế không lớn, vẻn vẹn 2 vạn chiến binh, nhưng này 2 vạn chiến binh, như đối kháng chính diện. Bọn họ có thể ung dung hủy diệt hiện nay vũ trụ bất kỳ một nhánh đỉnh cấp chiến bộ. Đồ Vân cùng Tạp Ân đám người. Lần thứ nhất đối với Trần Mặc thực lực chân chính có hoài nghi. Chỉ dựa vào siêu năng chiến giáp cái này khoa học kỹ thuật. Hành quân kiến tập đoàn thực lực. Cũng đã đăng đỉnh vũ trụ thế lực. Không trách tam đại thần cấp văn minh hận không thể đem Trần Mặc chí chỗ chết. Cái tên này quá khủng bố. Thần cấp văn minh muốn xui xẻo rồi. Đây là bọn hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đồng thời cũng vui mừng. Bọn họ không có chọn sai đứng thành hàng. Bằng không cái thứ nhất đối mặt loại này khủng bố chiến bộ thế lực. Chính là chính bọn họ. Làm Trần Mặc mang theo thần chi tay trái lúc xuất hiện. Lam ngây người như phỗng. Phản ứng lại Lam. Rơi vào mừng như điên bên trong. Đối với chiến tranh tự tin. Cao lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thần chi tay trái là tinh hệ cấp siêu năng vũ khí. Sự tồn tại của nó, so với toàn bộ siêu năng chiến bộ đều cường đại hơn gấp 100 lần. Không gian vũ khí chỉ là tốc độ ánh sáng lan tràn. Triệt để hủy diệt một cái tinh hệ, cần 10 vạn năm trở lên. Mà loại này siêu năng vũ khí, là không có truyền bá tốc độ hạn chế. Lão bản nói qua. Ý thức là thứ 4 chiều không gian vật chất. Siêu năng liên quan đến ý thức, không bị tốc độ ánh sáng hạn chế. Vì lẽ đó không gian siêu năng có thể xé ra cánh cửa không gian, xuất hiện ở hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài. Lam hầu như có thể xác định, chỉ cần xác định đối phương thủ lĩnh vị trí tinh hệ, xuyên qua không gian qua, dùng siêu năng khống chế, chiến tranh liền kết thúc. Như lần trước đối phó Tác Luân liên minh như thế. Hiện giai đoạn, đây là khó giải mở hách vũ khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.